Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 573, chương 573, bạch một dạng 23 chuyện. Cùng lúc đó, Moby Dick hào, Izo, Izo huyên đệ, chấm ngoặc kép, a, thát đội trưởng, là có địch nhân sao? Ho khan một cái, đã là đêm khuya, tuần tra thay ca thời gian đến. Hò nhẹ hay tiếng thát, cũng không có chỉ trích trước mắt tuấn tú nam nhân thất thần. Ngược lại thân thiết vỗ vai hắn một cái. Ta chuẩn bị một ít bữa ăn khuya. Ngươi khổ cực lâu như vậy. Ăn nhiều chút lại đi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn thát đầu bếp chính hảo ý. Phân cho những huynh đệ khác đi. Ta cũng không phải là cô lỗ lỗ. Cự tuyệt lời nói còn chưa nói ra miệng. Bụng sẽ không chịu thua kém kêu lên. Trong trẻo dưới ánh trăng, kỳ sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển đỏ. Cảm thấy quẫn bách Izo hơi có vẻ hốt hoảng, tay trái đi bưng bít bụng, tay phải mang theo một trận dễ ngửi mùi xà bông vị hoành che với trước mặt. Một màn này nhìn đến nhịp tim của thát không nhịn được có chút gia tốc. Ho khan, lần nữa ho nhẹ, thát chuyển qua đầu. Kết quả phía sau tích so với hắn còn không kham. Cuối cùng trực tiếp nhìn ngây người. Vừa bực mình vừa buồn cười, tâm tình không ức chế được chạy trốn. Khiến cho thát chỉ đành phải câu tay đưa hắn quăng đến trước người. Tích, ngươi không phải là mới vừa rồi đòi muốn ăn bữa ăn khuya sao? Kia cho ngươi được rồi. Chấm ngoặc kép, biết rõ thát là mở mắt nói bừa. Dầu đèn cũng phối hợp hắc hắc cười ngây ngô. Thật thà gãi đầu một cái. Thát, ngươi làm nhiều như vậy, ta có thể ăn không xong. Izo đội trưởng, bao nhiêu cũng ăn một chút đi. Nếu như lãng phí thức ăn người khác, nhưng là sẽ nổi gióa. Thậm chí ngày mai tất cả mọi người không được ăn cơm. Đến lúc đó cha hỏi tội đứng lên cũng không tốt. Cứ việc bụng vạch trần chính mình cơ ngạ. Vẫn là không có ý định đi ăn Izo. Nghe được có thể sẽ đưa tới hậu quả, cùng với dâu trắng tên sau, cũng chỉ đành bắt lại cánh tay hướng về phía thát nghiêm túc khom người. Vậy cảm ơn thát đầu bếp chính rồi. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, Izo đội trưởng thật là giúp rất nhiều. Ta đi chuẩn bị chén đũa. Không có tim không có phổi cười dâu đen, một người một ngựa vọt hướng phòng bếp. Rời đi Izo vẫn không quên lần nữa khom người sau mới cùng đi trước. Ai, chấm ngoặc kép, ở lại tại chỗ thát. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Hắn không phải là đang trách chính mình mới vừa rồi bởi vì Izo, xinh đẹp, động lòng. Loại chuyện này ở trên thuyền đại thường gặp. Dù sao có thể lấy được cha thật sự đồng ý đại hải tặc. Đơn giản là ít lại càng ít. Cha tư tưởng ở phương diện này có chút khác bản cũ kỹ. Nhưng là vừa rất nam nhân, hắn cho là chiến đấu là chỉ có phái nam mới hẳn làm sự tình. Cho dù là đang chiến đấu gặp nữ tính hải tặc, chỉ cần đối với phương chưa từng thương tổn đến mấy phe huynh đệ, cũng sẽ cho một con đường sống. Đây cũng không phải nói trên thuyền không có mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính. Cũng là bởi vì có, mới chọc cho bọn họ tâm tư trôi lơ lửng, nhưng lại không có tặc đảm đi trêu đùa. Bởi vì những thứ kia đều là Marco thủ hạ y tế đội. Người này lấy nam nhân không làm tốt hộ lý công việc làm lý do. Thu nhận một nhóm lớn đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa còn dựa theo cha yêu thích. Làm cho các nàng mặc vào báo vằn dày ống cao. Trắng tinh đồng phục y tá. Hơn nữa gợi cảm báo vằn. Là một nam nhân cũng không thể thờ ơ không động lòng. Có thể cha lại có nói trước. Trừ phi tự nguyện, nếu không bất luận kẻ nào không phải hành động thiếu suy nghĩ. Izo là 2 năm trước mới gia nhập tân đội trưởng, bởi vì thanh tú dung mạo, giọng nói cùng môi đỏ mọng lúc này nhất điểm hồng. Ngay từ đầu ngay cả cha đều đưa hắn coi thành nữ nhân. Mặc dù sau đó hiểu lầm giải trừ, bất quá hắn, Wano, xuất thân, giao cho kỳ không như bình thường hải tặc lễ phép. Hơn nữa thuở nhỏ bởi vì dung mạo vấn đề, là bị coi là nghệ kỹ năng thật sự bồi dưỡng. Mỗi cha sinh nhật cũng sẽ vì đó dâng lên cực đẹp dáng múa. Cái này thì để cho trên thuyền các anh em khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. Wanoa, chấm ngoặc kép, rào, từ trong ngực móc ra hôm qua báo sớm thát, mượn nguyệt quang lại nhìn một lần. Kết quả dĩ nhiên là càng xem càng khí, chính là cấu tứ chớ khác, dắt tên hỗn đản này, làm ISO từ hôm qua khởi khai thủy, liền không có tâm tình gì ăn cơm. Tứ hải quốc gia không biết dơ ma chân chính tồn tại vậy thì thôi. Nhưng thân ở Grand Line bọn họ lại làm sao có thể không rõ ràng. Đối với phương quân đội, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đây không phải là chỉ sức chiến đấu phương diện, mà là chỉ tịch kỷ luật cùng không sợ chết phương diện. Dơ ma quân đội, căn bản lại không tồn tại vấn đề tinh thần. Bọn họ chỉ có thể 100% hoàn thành mục tiêu. Dù là phái tới nhân vì vậy chết ngay cả một người đều không thừa. Đây là một cái tên là đeo nạp đại hải tặc tự mình thí nghiệm qua. Cũng chỉ có 100 người binh lính, liền toàn diệt cái kia gần ngàn người đoàn hải tặc, kể cả này xui xẻo ra hỏa đầu, đều bị thuê dơ ma tiểu quốc vương cầm đi đổi tiền thưởng. Sau đó tăng thêm 50 triệu belly cho dơ ma vương quốc người nhận tiền. Hy vọng tích có thể đủ tốt tốt khuyên bảo một chút ISO đi. Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn một cái khoang thuyền thát, trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Loại sự tình này, bây giờ chỉ có hắn đi làm thích hợp nhất. Bọn họ đoàn hải tặc mặc dù có mấy phen đội phân chia, nhưng cấp bậc thượng cũng không có chênh lệch. Toàn bộ đội trưởng nắm giữ quyền lợi đều là giống nhau. Bất quá tích bất đồng. Hắn người này không có dã tâm gì, cả ngày chính là ăn uống ngủ nghỉ, nói đến đánh nhau rất mạnh, mặc dù thường xuyên bởi vì không cẩn thận mà bị thương. Hắn đến trên thuyền thời gian cũng có 5 năm, cùng thời kỳ gia nhập cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi hoặc là bỏ mình. Mặc dù hắn không phải là đội trưởng, nhưng cũng coi như 10 phần tuổi nghề lâu năm. Để cho cùng những người khác quan hệ cũng không tệ tích đi khuyên mà nói. ISO sẽ không bởi vì hắn là đội trưởng con vịt chết mạnh miệng. Cũng sẽ không bởi vì hắn là người mới mà xa lánh. Có thể nói là vừa đúng. Tầng 2 phòng ăn, Moby Dick hào phòng ăn rất lớn. Rất lớn, mặc dù không chứa được trưởng thành cự nhân tộc ăn cơm. Nhưng là còn nhỏ nhưng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đây đương nhiên là bởi vì dâu trắng kia đến gần 8 thước thân cao. Hắn từng nói qua, cơm muốn mọi người cùng nhau ăn lời mới thơm tho. Vì vậy nơi này liền không gian liền đại giống như là quần ngựa rồi. À, quả nhiên vẫn là chọn xó xỉnh a. Chất đầy đủ loại hải sản, rau cải cùng bối loại sang trọng trước bàn ăn. Dâu đen ăn vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Giống như ISO loại này không muốn cho người khác thêm phiền toái tính cách. Coi như lúc này trong phòng ăn không có trừ bọn họ ngoại người thứ ba. Hắn vẫn sẽ chọn không, nhất làm người khác chú ý xó xỉnh. Ha ha, ta đây là thói quen. Bất quá mỗi lần nhìn tích ngươi ăn cơm, đều sẽ làm người ta thèm ăn mở rộng ra đây. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế. ISO dùng nhưng là một loại ung dung thong thả động tác. Hướng trong miệng đưa thức ăn. Hơn nữa hoàn toàn sẽ không lộ ra răng. Thật là, thục nữ, quá đáng. Gót két, cứ việc không phải lần thứ nhất thấy loại này êm ái tư thái. Nhưng dâu đen hay lại là vì thế thoáng thất thần. Hung hăng cắn lên trong tay sắp gặm sạch xương đùi. Gót két, vì che giấu chính mình lúng túng. Dầu đen dứt khoát toàn bộ cắn nát hướng trong bụng nuốt. Nhìn đến ISO không nhịn được giơ cánh tay lên che kín bởi vì kinh ngạc mà há mồm ra. Ken két, gần đây thương tổn tới xương. Thát nói ăn nhiều một chút lời này. Có trợ giúp khép lại. Dầu đen mặt không đỏ tim không đập nói láo. Để cho con mắt của ISO híp lại thành trăng lưỡi liềm. Tích, chấm ngoặc kép, cô đông, chấm ngoặc kép, đang muốn hỏi hắn có muốn uống chút hay không rượu Izo. Chỉ thấy dâu đen một bộ bị nghẹt thở dáng vẻ. Sau đó tiện tay xốc lên rượu bên cạnh cái bình liền đổ xuống. Hô, hơi kém bị nghẹn chết. Izo đội trưởng ngươi cũng tuần tra xong rồi. Uống chút rượu nhưng là có thể ngủ rất say. Đối mặt dâu đen hảo ý mời. Izo đưa tay đem trên trán kia một luồng đen nhánh sợi tóc long với sau ót. Nghiêm túc cột lên. Quả thật, uống gấp mới có thể ngủ càng thơm tho. Chấm ngoặc kép. Được rồi, cầm đi, chấm ngoặc kép, cảm ơn, ta uống trước rồi nói. Rầm rầm, nhận lấy vò rượu Izo, ngẩng đầu lên, dị thường hào sảng uống quá đứng lên. Kiến khuyên mục đích đi đến một nửa, dâu đen cũng học hắn dáng vẻ gia nhập trong đó. Rất nhanh bàn ăn phụ cận vài hũ rượu liền bị quét một cái sạch. Sắc mặt bởi vì rượu mà đỏ Izo cũng mở ra máy hát. Tích. Ngươi nên cũng có rất khổ não thời điểm đi. Ngươi đều là giải quyết như thế nào đây? Nấc, chấm ngoặc kép, bạo nổ ăn quát lên sau dâu đen đánh cái hài lòng ở rượu. Gãi đầu một cái, nghiêm túc suy nghĩ một chút Izo lời nói. Izo đội trưởng hỏi ta giải quyết như thế nào? Đương nhiên là ở thích hợp thời điểm. Toàn lực ứng phó a. Dâu đen một lời hai nghĩa. Izo cũng không có phát hiện. Biểu tình càng phát ra phiền muộn rồi. Nhưng ta không biết à. Này quá khó khăn lựa chọn. Vậy chỉ dùng cái này đi. Chấm ngoặc kép. Keng. Từ bên hông trong túi lấy ra một mai kim tệ dâu đen. Sạch sẽ gọn gàng cong ngón búng ra bay về phía Izo. Ta vô luận như thế nào cũng không quyết định được thời điểm. Sẽ lựa chọn phương thức như vậy. Tương lai sẽ như thế nào liền giao cho vận khí tốt. Dù sao đối với thân là hải tặc chúng ta mà nói. Đây cũng là rất trọng yếu. Vận khí à, chấm ngoặc kép, đưa ngón tay ra kẹp lại tiền vàng Izo. Vẻ mặt dần dần trở nên kiên nghị. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng lại không thích hợp hắn. Ở trở thành hải tặc trước, mình là Wano Nam Nhi, là nam nhân mà nói. Lại không thể lấy phương thức như vậy trốn tránh nên đối mặt sự thật. Tích, ngươi nói đúng, là thời điểm toàn lực ứng phó. Đa tạ, nghi ngờ dâu đen gãi đầu một cái. Nói cảm ơn đi qua Izo lại không có quá nhiều giải thích. Mời từ từ dùng, ta đi nghỉ ngơi, ngươi tiền vàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Izo thành thực sau khi rời đi. Vuốt vuốt trở lại trong tay tiền vàng dâu đen thu liễm nụ cười. Trên mặt nơi đó còn có cái gì ngốc hề hề dáng vẻ. Izo cân nhắc sự tình. Có chút suy nghĩ chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Hắn không phải là ở nhà, cùng, nước, giữa do dự bất quyết. Thân là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Nhất định Izo không thể nào nghênh ngang xuất hiện ở Wano. Dù sao cha bao che trình độ thế giới đều biết, tùy tiện đi trước mà nói chỉ có thể đưa tới thế lực khắp nơi hỗn loạn cùng bất an. Thậm chí trực tiếp vén lên thế giới cấp đại chiến cũng khó nói. Izo tính cách là quả quyết sẽ không cho bọn họ tìm phiền toái như vậy. Như vậy còn lại đường, cũng chỉ có một cái rồi. Thoát khỏi đoàn hải tặc, lấy một cái Wano dân chúng thân phận trở về. Chỉ là như vậy sẽ cô phụ cha ân tình, làm trái nhân nghĩa lý lẽ. Ở Moby Dick hào thượng, nhân nghĩa, hai chữ nhưng là vô luận bao nhiêu belly cũng mua không trở lại. Vậy ta thì sao? Phải đợi tới khi nào? Bây giờ thế giới nhưng là xuất sắc xuất hiện a. Chấm ngoặc kép, keng tiện tay đem tiền vàng vứt lên dâu đen. Ở tải còn chưa hạ xuống đang lúc liền tự lẩm bẩm. Mặt trái a, chấm ngoặc kép, Moby Dick hào, phong thuyền trưởng trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha, xin thứ lỗi ta ra đi không từ giả. Nhu hòa đèn dial quang mang chiếu rọi xuống, quỳ xuống trước cửa Izo tản ra tóc đen, lấy xuống găn cùng kiếm, thậm chí ngay cả giữa môi về điểm kia đỏ cũng rửa đi. Đây là đang tịnh thân. Giống nhau nhiều năm trước chính mình tham gia trận kia, nghĩa tử ly, lúc cách làm. hôm nay không giống ngày xưa. Từ gia nhập cha dưới quyền sau, Izo chưa bao giờ nghĩ tới tự có một ngày phải lấy như vậy hình thức rời đi. Nghi thức ngày đó bạch mộc bàn, vò rượu cùng bầu rượu, ly rượu, tượng trưng biển khơi muối chất, tượng trưng cho chúc phúc cát tường một đôi điêu ngư, chia nhóm hai bên mà đứng các đội trưởng, cười đại gia, hiền hòa cha, bây giờ nghĩ đến vẫn là rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua như thế. Cha, xin thứ lỗi ta tự chủ trương kết thúc phần quan hệ này. Bưng lên màu trắng ly rượu Izo, ở không tiếng động rơi lệ bên trong uống cạn rồi rượu trong ly. Về sau thân thể chậm rãi, giống như lưng đeo vạn cân nặng như vậy không tiếng động ba dập đầu. Trả lại nghĩa tử ly, xin lỗi, phụ lòng các ngươi mong đợi. Đã lâu, ngẩng đầu lên Izo từ trong ngực lấy ra hai cái phong thư. Trên đó một phong viết có, Edward, Newgate. Kính khải, một cái khác phong chính là cho Marco cái này kết nghĩa trong nghi thức người chứng kiến. Dựa theo hải tặc môn quy củ mà nói, hắn coi như muốn giải trừ quan hệ lẫn nhau, cũng phải cần kêu lên người chứng kiến mới được. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, nếu quả thật kêu lên rồi Marco, cái kia sẽ khiến cho mọi người khó xử. Đây cũng không phải là một người nam nhân hẳn làm. Cha, đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy chiếu cố. Izo đi, lâm biệt cuối cùng, Izo vẫn là không nhịn được lên tiếng. Lần nữa thật sâu dập đầu đi qua. Đứng dậy hắn bàn khởi rồi tóc đen. Dứt khoát kiên quyết rời đi. Két, Izo rời đi sau đó không lâu. Như cửa thành to bằng cửa khe khẽ mở ra rồi. Sau đó xuất hiện dâu trắng trước tiên nhìn về phía sắp xếp để dưới đất đồ vật. Hắn không có kinh ngạc, cũng không có tức giận, ngược lại mặt đầy cưng chiều từ từ ngồi xổm người xuống. Cha, ta tới đi, chấm ngoặc kép, theo sát phía sau là đầu dứa kiểu tóc Marco, còn chưa chờ hắn tiến lên cầm, liền bị dâu trắng đưa tay ngăn cản, quản lý thời điểm bất kể, người chính là chiếu cố như vậy huynh đệ nhà mình. Bá, bá. Bị dâu trắng khinh bỉ Marco một trận điên cuồng gãi đầu. Phát điên bên trong còn mang theo không thể làm gì nụ cười. Cha, ta oan uổng a, Izo tâm tình tất cả mọi người hiểu. Chúng ta đều đang đợi hắn làm ra lựa chọn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có người nói cái gì. Này chính là các ngươi muốn xong hết mọi chuyện, mặc cho Izo một người độc thân về nhà. Mặc cho hắn cùng với địch nhân chém giết, mặc cho hắn, chấm ngoặc kép, cha không nên nói nữa, ta biết lỗi rồi, ngài nói đi, tiếp theo bất kể là hành động gì, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Bị dâu trắng liên tục mắng Marco, ở tiếp lấy cái đó thật dày phong thư sau, trong lòng lo toan nhất lo cũng bị quăng ngoài 9 tầng mây, đi đặc biệt bao lớn quan sát cục diện. Tiểu gia không làm, không người có thể khi dễ cha bất kỳ một cái nào con trai. Coi như là cái đó đánh không chết quái vật Kaido cũng giống vậy. Muộn rồi, các ngươi cả ngày không cho như vậy, không muốn như vậy, chiến đấu từng cái hướng so với thỏ đều nhanh, móc lên tiền rượu tới một cái so với con rùa đen cũng chậm. Bây giờ Izo đã làm ra lựa chọn. Lúc này đổi ý nữa há chẳng phải là dẫm đạp lên hắn phần này quyết ý. Khom người cầm lên một cái khác múc đầy ly dâu trắng từ từ uống vào. Coi như là tròn Izo cách làm. Sau đó hướng về phía cho hắn lá thư này một lần lại một khắp vuốt ve. Nhưng chính là không mở ra xem. Hắn có thể không muốn nhìn thấy kia giữa những hàng chữ nói xin lỗi. Marco nghe lời này một cái. Cũng không gãi đầu, mờ mịt nháy mắt mấy cái. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, cho ngươi cái nhiệm vụ. Không làm xong cũng không cần trở lại. Chấm ngoặc kép, phải phải, cha ngài nói. Chấm ngoặc kép, nghe một chút có nhiệm vụ. Marco trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên. Chỉ sợ không đến nhiệm vụ. Sau đó cha hưng sư động trùng dẫn người sát hướng Wano. Nhìn đem ngươi vui, chấm ngoặc kép, tiện tay vỗ một cái Marco đầu sau. Dâu trắng tiện tay đem Marco xách tới trước mặt, dị thường nghiêm túc nói, không cần nói cho những người khác, người tự mình đi kiến một chuyến Red tiểu tử, để cho hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Izo, thuận tiện hỏi hỏi một chút hắn chuẩn bị lúc nào quyết chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.